Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, xứng đáng khí độ. Trong trường hợp đó ý là dây đã hiểu, nhưng thôi anh bác lời này muốn như thế nào tiếp được đi. Đem hắn tán dương đối tượng đổi lại bất luận cái gì một người. Mẫn học đều chỉ muốn tỏ vẻ khiêm tốn tiếp nhận thì tốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đối tượng là chính bản thân hắn. Cái này nếu không đem mặt ra tu luyện tới nhất định độ dày. Người có thể đem câu kia, Mẫn sư phụ thật là ta bối mẫu mực. Ta nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, nói ra miệng. Dù sao Mẫn học hỏa hầu còn chưa tới ra, nói không nên lời cũng chỉ phải làm bộ không có nghe hiểu. Chỉ là miệng đối với cái này đương tiết mục biểu hiện ra thật lớn chờ mong. Thôi anh bác thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Bất quá bình thủy tương phùng, có thể dẫn ra có một chút cái này phân thượng đã hết lòng hết. Chỉ là kể từ đó, lúc trước bay lên hảo cảm, giờ phút này không khỏi giảm xuống dưới. Đắc, dù sao vốn là trên đường không có chuyện gì, tùy tìm người trò chuyện cái thiên, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Chợt muốn lái thôi anh bác cảm giác mình trước kia tâm tính có chút buồn cười. Người cái này tâm ý ở phía trong một khi có vướng mắc hạt. Dù thế nào mặt ngoài không việc gì, trò chuyện khởi ngày qua cũng rốt cuộc không phải cái kia mùi vị rồi. Tùy tiện giật vài câu, thôi anh bác tự lấy cớ công tác quay trở về chỗ ngồi của mình. Mẫn học cũng không còn ngăn đón giải thích, bởi vì hắn nghĩ đến thôi anh bác hai năm qua cũng phát một thủ ca khúc mới. Tuy nhiên tại lưu hành độ thượng thanh tên không hiện, nhưng nội dung thượng nhưng lại hồng lại chuyên. Đoán chừng là có chuyên nghiệp nhân sĩ lượng thân làm theo yêu cầu. Cho nên, Mẫn học suy đoán hắn lần này vào kinh mục tiêu chính là 8 phần 10, 9 cùng hắn giống nhau. Đã như vậy, vậy thì càng không gì tốt giải thích rồi. Dù sao đến lúc đó hết thảy hiển nhiên. Nghĩ như vậy lấy, Mẫn học tiếp tục nổi lên trước kia hắn không hoàn thành sự tình. Mở ra điện thoại nhưng dừng lại tại chính là cái kia giới diện. Điểm nhẹ tìm tòi hậu, xuất hiện rất nhiều kết quả. Không có sốt ruột xem bình luận, Mẫn học mang lên tai nghe mùi ngon hoàn chỉnh chỉnh mà xem khởi Hoa Hạ Bảo Tàng đệ nhất kỳ tiết mục đến. Bởi vì thôi anh bác kịch thấu, hơn nữa trước kia bao mai đối với cái này đương tiết mục chi tiết tỉ mỉ giải thích, Mẫn học xem thời điểm cũng không có bình thường đại chúng như vậy kinh hỉ, nhưng vẫn cựu vì chi vỗ tay tán thưởng. Ngàn năm văn mạch chứng kiến ở trước mắt, làm sao có thể không lại để cho Hoa Hạ con người làm ra chi tự hào. Đáy lòng có bình phán Mẫn học, cái này mới bắt đầu xem khởi tiết mục bình luận. Tùy tiện mở ra một tờ bình luận, chính là đại lượng quá khen ngợi chi từ vui lòng đánh úp lại. Nói lên văn vật, đều khiến người nhớ tới ít có người yên nhà bảo tàng. Cùng với cái kia lạnh như băng tủ kính, phảng phất cách chúng ta thông thường cuộc sống rất xa. Mà, Hoa Hạ Bảo Tàng, xử những kia tác phẩm nghệ thuật xuất sắc loại văn vật sống lại. Không hề lạnh như băng, bị những này quốc bảo kinh diễm đến, cảm thán cổ nhân trí tuệ. Trung Quốc cổ đại văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đáng giá chúng ta mỗi người đi dài, yêu quý, truyền thừa, càn long thật đáng yêu, các loại rứu màu bình lớn. Quả thực bị cái tên này cười khóc, phi thường tốt tiết mục, thủ hộ lịch sử, lựa chọn tương lai, lại để cho người xem đặc biệt là người trẻ tuổi hiểu rõ đến. Tổ tiên để lại cho chúng ta cái gì, mà chúng ta lại nên vậy đem cái gì truyền thừa xuống dưới. Đây mới là CCTV tống nghệ xứng đáng, khí độ. Chứng kiến đại lượng loại này ngôn luận, Mẫn học chỉ biết bao mai cái này đương tiết mục thành công. Một đương văn hóa loại tiết mục, lại có như thế chủ đề độ, siêu việt nhiều giải trí tống nghệ, có thể nói kỳ văn. Nếu như nói đã ngoài bình luận coi như bình thường hoặc phong lời mà nói, Như vậy đương làm có, nhàm chán, nhân sĩ theo phối nhạc chung tìm được Mẫn Học cái tên này lúc. Sự tình đã đến cái khác điểm cong. Các ngươi nói, tên là Mẫn Học người có phải là đều rất có tài? Đây là người khởi xướng gửi công văn đi tiêu đề. Còn phối chương tấm vòng ra Mẫn Học danh tự tiết mục trên màn hình đoạn đồ. Lần này xem như nổ nồi. Cái gì? Cái kia thật lớn khí mở màn khúc lại là ta Mẫn đại kiệt tác. Nghe ta đây tóc gáy đều dựng lên. Thiệt tình cho quý. Đâu chỉ, trải qua lâu chủ một nhắc nhở như vậy. Ta đi một lần nữa nhìn kỹ một lần tiết mục. Phát hiện tất cả khâu phối nhạc đều là xuất từ Mẫn Học chi thủ. Đợi một chút, để cho ta hơn tổng cộng bao nhiêu thủ. 1, 2, 3. Chập choạng chứng đột nhiên phát hiện mình tiểu học không có tốt nghiệp làm sao bây giờ. Không hổ là nhà của ta đại đại, vì thân là Mẫn đại fan hâm mộ mà tự hào. Khiếp sợ, đây là người sao? Dân tộc cùng lưu hành thông sát coi như xong. Bây giờ còn tiến quân phối nhạc giới. Mẫn Học hắn chủ chức thật sự là cảnh sát phải không? Cái này đắc có mấy cái đầu mới chuyển tới. Không có người hoài nghi cùng tên không cùng người, bởi vì Mẫn Học âm nhạc tài hoa sớm đã rõ như ban ngày. Mà ngay cả người khởi xướng cũng không quá đáng là điều tạm khản ngữ khí điểm ra Mẫn Học người này. Lại làm sự tình sự thật, tại quyên tiền sự kiện bị bộc ra hậu, online dẫn tiết tấu hắc Mẫn Học người đã ít càng thêm ít. Nhưng trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu vị chua người. Trong đó, đối với Mẫn Học, không làm việc đàng hoàng, nghi vấn lại có cho tàn lại cháy manh mối. Cùng lúc đó, cảm thấy những này phối nhạc thì có chuyện như vậy cũng không thiếu người tại. Đối với cái này, Mẫn Học cũng chỉ là cười cười. Xem qua cho dù, hắn lại không cần nhân khí. Không cần phải đi đổi thiên đổi địa đổi không khí chính là chế tạo chủ đề. Đối với Mẫn Học mà nói, những này ưu tú âm nhạc tác phẩm có thể sử dụng tại đúng mức địa phương, bị đại chúng chỗ tiếp nhận cùng thưởng thức, cũng đã không có gì nhưng tiếc nuối. Có lần này cảm thán, hoàn toàn là bởi vì hắn trong đầu có càng nhiều khúc mục không chỗ sắp đặt. Toàn bộ làm ra đến lại quá mức kinh thế hãi tục. Được rồi, đây thuộc về hạnh phúc phiền não hàng ngũ. Hết thảy tùy duyên. Để điện thoại di động xuống lúc, máy bay đã đạt tới kinh thành trên không. Trên đường như trước, tiếc nuối, không có cướp máy bay hoặc các loại biến cố. Truyền thuyết cái kia xác suất cùng chúng giải phiếu vé tương đương. Người bình thường xác thực không có cái này vận khí. Chỉ đùa một chút, lễ quốc khánh nhanh đến rồi. Bình an, rất tốt. Cùng chuyến bay thôi anh bác sớm đã làm xong dập máy chuẩn bị. Đi ngang qua lúc hướng Mẫn Học nhẹ gật đầu, liền vội vàng mà đi. Đối với như thế ngay thẳng lão thôi, Mẫn Học chỉ có thể báo dùng cười một tiếng, không nhiều làm trì hoãn đi theo rơi xuống cơ. Thôi lão sư, nếu không ta đưa tiễn ngài đoạn đường. Nghe nói bành kế đồng xe tự ngừng ở phi trường, Mẫn Học cho nên có lần này vừa hỏi. Thôi anh bác đeo khẩu trang mặt nhìn không ra chút nào mánh khóe, nhưng ngoài miệng không xuất ra dự kiến cự tuyệt nói, không cần không cần. Đã muốn hẹn ước người đến tiếp, cái kia sẽ không quấy rầy ngài, Mẫn Học gật đầu cáo từ. Liên lạc nổi lên bành kế đồng, thôi anh bác cũng đúng lúc vào được cái điện thoại, bên cạnh đón lấy bên cạnh hướng xa xa đi đến, mà khi hưởng thụ lấy ưu tiên dập máy phục vụ Mẫn Học. Tại liên lạc với địa chủ, bành hậu, lại ngoài ý muốn tìm được đối phương đã muốn đi trước một bước tin tức. Cái quỷ gì? Như vậy thấy sắc quên hữu thật sự được không nào? Mẫn Học tại tư tưởng thượng đưa cho thám thiết phê phán. Không phải là bỏ đi mất hạng nhất đặc sắc xe lăn phục vụ sao? Về phần như thế tránh chi duy sợ không kịp. Được rồi, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Hội nghị ngay tại ngày mai. Nếu không Mẫn Học cũng không cần như vậy đuổi. Tốt khi bọn hắn những này nơi khác vào kinh, chủ sự phương cho an bài thực túc. Mẫn Học chuẩn bị đánh cho xe tốc hành. không đợi đi đến đánh xe địa điểm, bên cạnh một cỗ đi ngang qua xe chợt đánh xuống cửa sổ xe. Cổ áo đằng sau cắm gập lại phiến lái xe, vẻ mặt kinh hỉ hướng hắn ngoác nói, Đại Mẫn, bên này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.